Thiên Địa Quyết, chương 3, góc truyện audio.com, chương 3 Đan Châu Vô Danh, dịch Túy Thư Cư Sĩ, nguồn, Ban Long Hoi, chỉ cần không vượt qua cái vực sâu kia, sẽ không gặp phải bất kỳ loại mãnh thú nào quá mức nguy hiểm. Còn lại bên này, dã thú chủ yếu vẫn là hổ, báo, gấu, sói nhưng cũng năm thì 10 họa mới xui xẻo gặp phải mà thôi. Sau khi đã biết được điều này, Thiên Vũ lại càng liều lĩnh. Gã thường xuyên chạy vào rừng già bàn thiên hơn, lúc thì hái rau hái nấm, lúc thì săn thỏ bẫy chim. Rồi từ đó, gã vô tình phát hiện một hồ nước thật kỳ lạ. Nói kỳ lạ là vì cái hồ đó chẳng hề có ngọn nguồn, cũng không có con sông con suối nào chảy vào ấy vậy mà chưa bao giờ khô cạn. Hồ nước nằm thật sâu trong rừng rậm, địa điểm lại kín đáo vô cùng, nếu chưa từng một lần đến đây, sẽ không thể nhận ra nơi đấy có một hồ nước được. Diện tích mặt hồ cũng không lớn, chu vi chỉ tầm 20 trượng, sâu thăm thẳm một màu xanh biếc. Dưới ánh sáng mặt trời qua làn nước trong veo, có thể thấy những con cá đang thảnh thơi bơi lội. Cái hồ được Thiên Vũ phát hiện khi gã 15 tuổi. Nhìn những con cá tung tăng rẽ nước dưới hồ, gã vô cùng hưng phấn, ngay ngày hôm sau đã vác giỏ cầm cần chạy đến buông câu rồi. Mới đầu thì gã chẳng câu được con nào, bởi tay nghề còn quá kém cỏi, cho nên đành phải trở về giỏ không. Nhưng càng về sau, trình độ của gã càng lợi hại hơn, lần nào đi cũng xách về vài con tê giói. Dù cá ở đấy cũng không lớn lắm, nhưng trong thời buổi loạn lạc này, có một ít chất tươi làm phong phú bữa ăn cũng quý giá vô cùng. Vân Báo cũng tò mò hỏi qua một lần, gã cũng thành thật kể lại. Ông tấm tắc ngợi khen, rồi truyền đạt cho gã những kiến thức về loài cá, bày cho gã hiểu được đạo lý dây dài lưỡi sắc câu cá lớn. Từ đó về sau, mỗi tháng vài lần Thiên Vũ mới lại đến đó thả câu tránh cho cá trong hồ bị ăn sạch sẽ. Do đó, hàng năm, trong bếp của gã lúc nào cũng có món cá thật ngon. Hôm nay, gã đúng thời điểm lại ra hồ câu cá. Kiếm ít đồ tươi về cải thiện bữa ăn. Đứng trong rừng Thiên Vũ cẩn thận quan sát xung quanh một lúc rồi bỏ cần câu xuống, lẩm bẩm. Trước tiên luyện quyền cái đã. Quyền cước ta giờ vẫn chưa tinh xảo biến hóa nhiều, sau này mỗi ngày nhất định phải lên đây 2 canh giờ, luyện cho bằng được cảnh giới mà môn chủ đã nói. Chuyển thân xuống tấn, Thiên Vũ bắt đầu diễn quyền, quả thật gã thi triển chiêu thức không hề sai, nhưng lực đạo lại yếu ớt đến tội nghiệp. Quát khẽ một tiếng, Thiên Vũ múa quyền nhanh hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn đầy vẻ kiên nhẫn và quyết tâm. Tuy hiện tại, gã chỉ luyện chiêu thức cũng vô cùng chăm chú tập trung, chẳng hề tỏ ra dễ dãi qua loa tí gì. Rất nhanh Thiên Vũ đã luyện xong một lượt 36 thức linh xà quyền. Gã thở hồng hộc toàn thân ướt đẫm, vuốt vuốt mồ hôi trên mặt Thiên Vũ trầm tư, đúng là luyện lực rất quan trọng rồi. Như vậy, giờ mà ta còn tập trung vào chiêu thức thêm nữa cũng vô dụng. Được từ nay về sau bắt đầu rèn luyện thể lực thôi. Ta không tin mình sẽ thua kém mọi người trong nhà như vậy. Đã có ý định rồi, Thiên Vũ rạng rỡ khuôn mặt hẳn, gã lập tức nắm lấy cần, đi tới hồ nước bắt đầu câu cá. Gã buông cần, chăm chú nhìn mặt hồ chẳng mấy chốc phao câu máy động, Thiên Vũ hớn hở cười cười, nhắm đúng thời điểm phao câu tụt xuống, gã giật cần lên, một cái bóng trắng bạc tung vút lên trời. Thiên Vũ cười ha hà, đưa tay gỡ cá, hắc hắc vài tiếng gã lại lẩm bẩm, góc truyện audio.com. Mới có vài ngày không đến, mà các ngươi đã đói thế này sao, ta vừa bỏ ít mồi câu dẫn đã. Lấy thân báo đáp, nhanh như vậy, nếu còn cự tuyệt thì quả là xấu hổ a, hắc hắc. Truyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, thay mồi câu mới, gã lại buông cần tí tốc một chốc đầy giỏ, câu một chút cũng đã được 5 con cá rồi, điều này làm gã hết sức hài lòng. Nhìn giỏ cá đầy, Thiên Vũ lại cười tâu toét, câu thêm một con nữa, rồi đi về thôi, tối nay sẽ nấu một nồi canh thật lớn, ọi người bồi bổ thân thể mới được. Hắc hắc, nào nào cá à, mắc câu rồi hả cưng. Đang nói thì Thiên Vũ cảm giác cần câu trong tay đột nhiên trầm xuống, dây đang trùng thoáng căng nhẹ, khiến cho gã mừng rơn, la toáng lên. Ái chà, một con cá thật lớn nha, mọi người quả thật có số hưởng rồi. Lúc này, gã không dám giật mạnh nữa, nguyên tắc đi câu, giả néo đứt dây gã quá hiểu rồi, cho nên bắt đầu lúc căng lúc trùng sợi dây câu, nương theo hướng bơi mà kéo con cá vào bờ, khuôn mặt tràn đầy sung sướng. Trong hồ con cá lớn kia bơi cũng không nhanh, nhưng chìm sâu dưới nước Thiên Vũ cố gắng dìu nó vào bờ rồi từ từ kéo lên. Vừa nhìn vào chỗ lưỡi câu, gã ngớ người, thì ra gã đâu có câu được cá, mà là một con vật có cái mai khá lớn, 4 chân ngoe nguẩy, đôi ngắn thò thụt. Con vật này Thiên Vũ lần đầu nhìn thấy, nhưng gã từng nghe loáng thoáng mấy người trong thôn nói, đây là con ba ba, là một thức ăn rất bổ dưỡng. Dưới hồ con ba ba ngốc ngoác cái đầu nhỏ xíu, cố gắng vùng vẫy khỏi chiếc lưỡi câu sắc bén. Toàn thân nó chừng một thước, ta trên mai nứt nẻ mấy vệt xanh đen, chòi chân cố gắng bò ngược xuống hồ. Thiên Vũ sừng sốt trong chốc lát, liền bật cười ha hả. Thật may mắn quá đi thôi, tối nay, nhất định ta sẽ ọi người một bất ngờ thật lớn. Hai tay nắm sợi dây câu, Thiên Vũ hì hục rằng co với con ba ba một hồi, cuối cùng cũng lôi nó lên được bờ cỏ. Nhanh như sóc gã vứt cần, vung tay chộp vào gờ cái mai, lật mạnh. Đến khi ôm được con ba ba rồi, Thiên Vũ hứng chí nhảy nhót la hét một hồi, mới chịu thu nhặt cần câu, móc giỏ cá vào cần, tay kia ôm lấy con ba ba, đắc ý chạy về phía Vân Ảnh Môn. Về tới nhà, gã liếc mắt nhìn trước nhìn sau, thấy mọi người vẫn đang luyện tập. Thiên Vũ bèn rón rén từng bước một, lấy thân che con ba ba lại, rồi thừa dịp không ai để ý, gã chui tọt vào nhà bếp. Gã đóng cửa nhà bếp thật nhanh, gác cần câu lên vách, đặt giỏ cá xuống đất. Con ba ba thì gã lật ngửa, để trên mặt bàn. Nhìn gã lúc này thần tình vô cùng hưng phấn, như con khỉ nhỏ, trông rất buồn cười. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. 9 tuổi gã đã sống ở Vân Ảnh Môn, lân cận xung quanh lại không hề có sông suối, nên ngoài cá ra, đây là lần đầu tiên Thiên Vũ thấy một con vật sống dưới nước lớn như vậy. Mà gã biết được nó là ba ba, vì một phần nghe dân làng nói, một phần được Vân Báo dạy dỗ có kể qua vài lần. Nhưng dù biết là nó rất bổ thì gã lại chẳng biết cách nấu nướng đại gia hỏa này như thế nào. Đọc truyện mới nhất tải, trợn mắt nhìn con ba ba một lúc, gã hồi một tiếng rồi lẩm bẩm. Dù gì mi cũng sống trong nước đúng không, vậy thì khác gì con cá, trước tiên ta cứ mổ mi ra đã. Gã cũng không chạy đi hỏi Vân Báo, chỉ muốn tự tay làm, để bữa tối hôm nay, khiến mọi người ngạc nhiên vui mừng một phen. Cầm lấy con dao thật to, gã lật lên lật xuống con ba ba, ngó nghiêng nửa ngày cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào. Góc chuyện audio chấm cơm, gã sốt ruột thầm nhủ, không lẽ đại gia hỏa này muốn phải chém vỡ nó ra sao? Ngần ngừ trong phút chốc, Thiên Vũ vung tay chém xuống. Nhưng gã cũng ngay lập tức kinh ngạc giật mình, bởi lớp vỏ của con ba ba này quá cứng, lưỡi dao chém vào cứ trơn trượt đi đâu, chẳng thể bổ đôi nó ra được. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, chửi đồng một tiếng, Thiên Vũ quyết không chịu thua, nhắm bụng con ba ba mà chém lia lịa. Sau khi tay mỏi nhừ thì gã cuối cùng cũng mở được bụng nó ra. Nhìn con ba ba máu thịt lẫn lộn, gã lau mồ hôi chán, mắng. Ta đã bảo mà, ta không tin chứng có thể chống lại đá a, thả con dao xuống. Thiên Vũ bắt đầu làm ruột con ba ba, trong lúc dựa ổ bụng nó, gã vô tình phát hiện một hạt tròn cưng cứng nằm sâu trong lớp thịt. Thiên Vũ tách nó ra, rửa qua vài lần cho sạch máu me, khi nhìn lại thì gã mới thấy đây là một viên gì đó tròn tròn màu trắng sữa. Lúc gã cầm nó trên tay còn có cảm giác như có sự sống bên trong phát ra nhẹ nhẹ, vô cùng kỳ diệu. Xoe mắt nhìn khối tròn trong tay, gã lại lầm bầm. Cái này có khi là đồ quý nha, ta cứ cất lấy, đợi sau này tiểu thư trở về, thì tặng cho nàng. Nói không chừng, nàng sẽ quan tâm tới ta hơn. Khi đó, hắc hắc, nghĩ đến lúc vui vẻ đó, Thiên Vũ phấn chấn tinh thần, khuôn mặt mê mẩn say sưa tựa như cái ngày đó đã đến rất gần rồi vậy. Nhét khối tròn vào trong người, gã quay lại công việc chính. Sau khi rửa sạch thịt ba ba, làm lòng cá sạch sẽ, đem gia vị bày biện đầy đủ, gã bắt đầu rim cá để nấu canh. Vừa nhóm lửa bếp, Thiên Vũ lại tần ngần lấy cái khối tròn tròn màu trắng kia ra, cảm nhận sự rung động từ bên trong nó, tựa hồ như có vật gì đó đang di chuyển vậy. Nhưng mặc kệ gã xăm soi thế nào, cũng không thể nhìn ra được cái gì nữa. Cách chương.